Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 635, sụp đổ không trung. Đánh tan sử dụng rất ngắn, mượn bóng đêm che chở cho tới không có bao nhiêu người phát hiện. Chuẩn bị cần cái này thời gian dài như vậy sao? Im đưa ra chính mình vấn đề, ta nhớ được do hải quân cung cấp tới trong tình báo. Tựa hồ không cần thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới, ngươi sẽ điều tra ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là chuyện gì cũng không quan tâm. Cao cao tại thượng, vương, Saido trả lời. Hắn cũng không trả lời im vấn đề. Ngược lại dựa vào ba hoa phương thức, đem cái vấn đề này úp tới. Chỉ bất quá im lại trả lời hắn mà nói. Đây chỉ là cần phải chuyện mà thôi. Chấm ngoặc kép, cần phải. Cần phải, im gật đầu, thần là không chỗ nào không biết, nhưng ta cũng không nghe nói cái nào. Thần, là dựa vào bộ hạ gom tin tức. Saido cười một tiếng, im trầm mặc lại, tựa hồ không nghĩ tiếp tục cái này cha. Bất kể người khác như thế nào suy nghĩ, hắn chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình làm chính mình thật sự cho là đối với chuyện mà thôi. Gió im lặng cổ động, im lòng bàn tay nắm gió. Bên ngoài triển lộ huyên náo gió lại an tĩnh đợi ở im trong lòng bàn tay. Một trận đại chiến sắp khai mạc, có thể im đột nhiên đem gió cho tắt đi xuống. Saido không hiểu được hắn là có ý gì. Liền hỏi, làm gì? Chẳng qua là cảm thấy hẳn cho ngươi trước phát động công kích. Ta còn không có cho dư ngươi cơ hội. Im mà nói nghe hết sức kỳ quái. Kỳ quái đến làm người ta cảm giác hắn suy nghĩ xảy ra chút vấn đề. Ở đã chuẩn bị xong thế công dưới tình huống, hắn chẳng những không có phát động tấn công, ngược lại cứ như vậy ỉu xìu đi xuống. Ngươi có thể khống chế khí hậu đúng không? Im gật đầu, tại sao hỏi như vậy? Có phải hay không đang khống chế mưa tầng thời điểm không cẩn thận thêm nhiều mưa? Có ý gì? Suy nghĩ nước vào chứ sao? Saido như cũ ba hoa nói, nhưng hắn cũng không khẳng định im nghe được rõ ràng. Tại hắn sau khi nói xong, im chỉ là bình thản nghiêm mặt, để cho người ta không thấy rõ hắn tâm tình rốt cuộc có hay không sinh ra ba động. Không nên lãng phí ngươi cơ hội, ngôn ngữ chọc giận, đối với ta là không được hiệu quả gì. Chấm ngoặc kép, im bình thản nói, cái gọi là thần, không chính là như vậy tồn tại sao? Lực lượng không có tồn tại cực hạn, tức giận chỉ sẽ để cho lực lượng không ngừng leo lên. Saido lộ ra khoa trương biểu tình, mặt đầy phù khoa bộ dáng, người chẳng lẽ bắt chước cái gọi là thần, hình tượng. Đang làm sự tình chứ, người lãng phí cơ hội, im không hề yên lặng, trên mặt lạnh nhạt lúc đó rút đi, ngược lại mang theo là một cổ tàn khốc. Saido trong miệng lời muốn nói. Bắt chước thực sự quá với chói tai. Đơn giản hai chữ lại đưa hắn rất dài thời gian bên trong làm cố gắng đánh đổ. Gió lần nữa tụ tập lên, cũng không lại an tĩnh, mà là khôi phục dĩ vãng huyên náo. Ánh đèn đã không còn là không trung nhân vật chính. Ở quyển trong tầng mây lôi điện chợt lóe ánh sáng lấn át đèn pha ánh sáng. Đen nhánh vân trải rộng lôi ti. Ở im tâm tình bên dưới, không trung phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hắn phát động đả kích, gió mang cắt rời không trung vũ bộ, hướng Saido vội vã đi. Một đạo đột nhiên xuất hiện chạm kích, vừa vặn ngang đất cắt rời rồi gió. Im thiên chuyển đầu, từ không trung quan sát trên mặt đất mắt diều hâu. Chạm kích chính là từ trong tay hắn phát ra. Ta cũng không có đã đáp ứng muốn thối lui ra chiến đấu. Chấm ngoặc kép, mắt diều hâu nói, im phiền não mà đem chảm kích đẩy ra, khiến cho thế nhân khiếp sợ đệ nhất thế giới kiếm hào chảm kích. Đối với hắn mà nói, tự hồ chỉ là một cái bay loạn chọc người phiền lòng con sâu nhỏ. Ở trước đó đã chứng thật qua một lần, mắt diều hâu đả kích là không có cách nào đưa đến hiệu quả. Thần phạt, hắn giơ tay lên, sau đó dẫn xuống một đạo to lớn lôi điện hướng mắt diều hâu đả kích đi. hắn cũng không có tâm tư để ý tới phiền toái. Mà đối với phiền toái, tốt nhất phương pháp xử trí dĩ nhiên chính là loại bỏ. To lớn lôi điện lại có không giống với thân hình mau lẹ. Ở mắt Diêu Hâu phản ứng kịp trước liền đã rơi vào đỉnh đầu hắn. Nhưng cũng dừng bước tại đầu đỉnh. Nó bị hắc đao đêm thả ra phong mang ngăn trở. Cứ như vậy xác định tại phía trên. Im cũng không tiếp tục làm đả kích. Mặc dù đây là một lần hoàn toàn đánh sụp mắt Diều Hâu cơ hội. Hết sức chống cự lôi điện hắn. Là không có khả năng có tránh không gian. Nhưng là im lại kinh thường với làm như thế. Hay hoặc là nói tại hắn quyết định thứ tự đối chiến sau đó. Cũng sẽ không bởi vì này dạng sự tình mà thay đổi. Huyền náo gió lần nữa ở bên cạnh Sai Đô vũ động, mang theo mê người nhịp bước, cũng mang theo sát cơ chí mạng. Bọn họ ở im điều động một chút, nhanh đổi tới lấy cắt rời phương thức xoay tròn. Nhưng mà coi như trục tâm Sai Đô, lại không có bị như vậy xoay tròn vết cát. Hắn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Thậm chí liên y thường cũng không có hư hại vết tích. Im thân thể di động tới. Phải dựa vào đến cách Sai Đô không xa khoảng cách. Không có ai phát động tấn công. Ở im cùng Sai Đô rằng co thời điểm. Những người khác chưa có tới đánh vỡ này cổ không khí. Ngoặc kép. Tiếp đó. Thì nhìn sự tình có hay không với Dragon dữ liệu vậy. Ivankov nhẹ nói đến. Ánh mắt của Sabo là tiết lộ ra lo âu. Im nhưng là bọn họ nhiều như vậy nhân cũng không làm gì được quái vật. Cho dù biết Sai Đô thực lực kiên cường, có thể đơn độc đối mặt như vậy quái vật luôn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn vẫn không cách nào ảnh hưởng những người khác nghĩ rằng. Ở Sai Đô đăng trường thời điểm, những người khác trầm mặc lựa chọn thái độ bàng quan. Một bên là đề phòng Sai Đô thực lực. Bên kia chính là nghĩ dựa vào hắn đến sò xét một chút im hay không còn có giữ lại thực lực. Nhưng không ai đối với chàng này thắng bại ôm hy vọng. Cho dù Sai Đô thực lực cũng có thể nói quái vật, nhưng là lấy lực một người đối kháng cái thế giới này lớn nhất quái vật. Cái kết quả này vẫn là không có bất ngờ. Sabo am hiểu nhất đó là quan sát, mà hắn thật sự quan sát được chính là chỗ này như vậy kết quả. Thậm chí ngay cả cùng Sai Đô quan hệ rất thân gặp, cũng là như vậy cho là như thế. Mặc dù trên mặt một bộ không có bất kỳ lo lắng bộ dáng. Nhưng là hắn đứng ở cách trong chiến đấu cách đó không xa. Căng thẳng bắp thịt chính là vì ở tối thời cơ thỏa đáng áp dụng cứu ý tứ. Kết quả, ngươi cho là sẽ là ai thắng? Sabo hướng bên người Dragon hỏi. Bởi vì trước đó hắn đã không chỉ một lần nói qua câu nói kia, quái vật chỉ có quái vật mới có thể chiến thắng. Hắn nghĩ đến có lẽ có thể từ miệng rồng ở bên trong lấy được không giống nhau câu trả lời. Thiên Long Nhân Vương, im, Dragon không có chút gì do dự hồi đáp. Những lời này cùng hắn trước lời muốn nói lộ ra mâu thuẫn. Sabo chíu khởi lông mi, chú ý tới Sabo phản ứng. Dragon đưa ra giải thích, quả thật, quái vật chỉ có thể trách vật mới có thể chiến thắng. Ở trong chúng ta, có thắng lợi nắm chặt, có lẽ chỉ có làm cho người ta mang đến cảm giác thần bí hắn. Nhưng là, có thể thắng lợi cũng có khả năng thất bại. Đang chiến đấu trước không ai nói rõ được kết quả. Không trợ giúp sao? Lựa chọn tiếp viện phương thức, đồng loạt chiến đấu. Phần thắng sẽ không lên cao sao? Sabo không hiểu, lặng lẽ đợi chính là hiếu chiến nhất đấu. Chấm ngoặc kép, Dragon nói như vậy, Sabo bỗng nhiên biết Dragon ý tứ. Nếu như cách mạnh quân tiếp viện Sai Đô thủ thắng mà nói. Hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng gặp cùng với hải quân đại tướng Akainu là không có khả năng ngồi nhìn bất kể. Dưới cái nhìn của bọn họ chúng ta là cùng Sai Đô đứng ở một bên. Vì thăng bằng bọn họ sẽ lựa chọn đả kích chúng ta. Mà một khi cái này thăng bằng mất đi, liền không tồn tại thành lập khả năng, thậm chí phá hư vốn là khả năng chiến thắng cục diện. Một điểm này đối với bọn họ mà nói, cũng giống như vậy, Dragon trả lời, bọn họ lo âu giống vậy vấn đề. bọn họ cùng đối mặt im, không là bởi vì bọn hắn giữa tồn tại cái gì liên minh quan hệ, mà là bởi vì im mạnh hơn bọn họ, ngoại trừ liên thủ ứng đối trở ra không có biện pháp khác. Nhưng nếu như làm sai đô thủ thắng thời điểm, hải quân địch nhân thì nhất định phải đổi thành sai đô, ở mất đi cách mạnh quân cái này trợ lực tình huống. Đối với phương tăng thêm cách mạnh quân trợ lực, đối mặt cường đại hơn địch thủ, cục diện này chỉ có xưng là lại tệ hại bất quá. Bọn họ sẽ không cho phép cục diện như vậy phát sinh. Có thể tuyển chọn tiếp viện im cũng có thể đưa đến cái này thăng bằng mất đi. Từ đó để cho bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Đồng lý, đối với cách mạnh quân cũng giống như vậy. Bọn họ không thể nào ở bây giờ đi đánh vỡ cái này thăng bằng. Đối mặt cục diện này, duy nhất tốt nhất phương thức xử lý, đó là lặng lẽ chờ kết quả, không đánh vỡ thăng bằng chờ đợi hai người phân ra kết quả. Gió vù vù vang, Saido đứng ở trong gió, bị gió thổi gồ lên y phục không ngừng đánh phía trước phát ra giống vậy vù vù tiếng vang. Người năng lực, im nhẹ giọng nói, có chút kỳ quái, Devil Fruit năng lực, chỉ cần trên không trung sử dụng, im liền có thể tìm kiếm ra phương pháp giải quyết, chống lại như vậy gió. Không nghi ngờ chút nào Saido là sử dụng năng lực, nhưng hắn lại không có bất kỳ phát hiện. Một điểm này, liền để cho im không thể nào hiểu được rồi. Thường có người nói như vậy, Saido thuận miệng nói một câu, đáp lời người khác là chí mạng gió. Đối với hắn mà nói lại giống như là từng đạo nhẹ nhàng khoan khoái gió. Im tiếng dài, tựa hồ là bởi vì không có được câu trả lời mà cảm thấy thở dài. Mặc dù đang lấy được câu trả lời trước đưa ngươi giết chết có chút đáng tiếc, nhưng là ta cũng không thích chờ đợi. Gió thoáng cái kịch liệt đứng lên, cùng vừa rồi tạo thành gió bão như thế, đem của bọn họ Saido vững vàng bọc lại. Im đứng ở bên ngoài, cũng ý nghĩa yếu ớt mới là bên ngoài bên. Saido đối mặt gió bão là cùng đánh tan Kaido giống vậy chiêu thức. Ở chiêu thức này xuống, Kaido cường đại phòng ngự cùng sức khôi phục lại cũng ngã sấp trên đất không âm thanh vang. Tiếp viện, sao? Sabo không nhịn được hỏi. Mặc dù gió bão cường đại, nhưng là Gap đã biểu diễn qua phương pháp phá giải rồi. Chỉ phải tìm được thích hợp gió bão mát, như vậy nó chính là yếu ớt. Giờ phút này im đứng ở bên ngoài, bọn họ có thể dễ dàng từ phía bên ngoài đánh tan. Dragon lắc đầu một cái, bên kia đã sản sinh biến hóa. Theo Dragon nói tới, Sabo nhìn tới, bọc lại Saido gió bão đã bắt đầu vặn vẹo, nó loạn xạ giãy giụa, hiển nhiên cũng không phải là im thao túng đưa đến. Giống như là một cái trước khi chết thống khổ động vật nhuyễn thể, liều mạng giãy giụa thân thể, ở hỗn loạn lung tung giãy giụa sau đó, gió bão bắt đầu nghịch phương hướng xoay tròn, mà cổ xoay tròn cùng ban đầu xoay tròn tương trùng, thật sự sinh ra lực lượng thoáng cái liền hướng vỡ rồi gió bão. Nhìn, ta so với thần còn cao như vậy một nước, chấm ngoặc kép. Saido dùng ngón tay giá giá từng tia khoảng cách, im trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Saido mà nói cũng không phải là khiêm tốn ý tứ, càng giống như là diễu cợt. Đối với thần bất kính mà nói, thật sự gặp sẽ chỉ là càng thảm thiết thần phạt. Người lựa chọn sẽ để cho người lâm vào không cách nào tránh thoát trong địa ngục. Người nên làm, thần côn, Saido nhún vai một cái. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, mà không phải, thần, chiến đấu theo hắn một chữ cuối cùng bung ra mà kéo vang. Im không có kiên nhẫn, ở lần lượt bị diễu cợt bên dưới, hắn phát khởi mãnh liệt nhất đả kích, gió bão hồi sinh, không trung lôi cũng không dừng đất rơi xuống, nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng, một người cả đời khả năng mới có thể gặp kỳ quái khí hậu. Lại dễ dàng ở im trong tay hiện ra, Saido không có né tránh, hay hoặc là nói không có né tránh cần phải. Có lẽ Uranus cụ bị khắc chế toàn bộ Devil Fruit năng lực. Có thể trong đó cũng không bao hàm thỉ lượng thao túng. Đây là không đồng ý với Devil Fruit năng lực, là lấy não bộ kết cấu thật sự thúc đẩy sinh trưởng tương tự với khống chế tinh thần vật chất lực. Lượng, vô luận như thế nào khí hậu đả kích, ở đi tới thân thể của hắn một khắc, liền bị thay đổi phương hướng ném cách, dần dần im chú ý tới một điểm này. Trên mặt hắn tiết lộ thần sắc khiếp sợ, những người khác đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù biết Saido cường hãn, có thể liền im mạnh mẽ như vậy đại năng lực đều không cách nào dung chuyển. Không khỏi, đại khoa trương nhiều chút. Phải biết, mới vừa rồi hơi thở lạnh như băng, là ngay cả Akainu nham tương cũng đóng băng lại. Huống chi chàng thượng không chỉ là hơi thở lạnh như băng, còn có cái khác khí hậu ảnh hưởng. Nghe nói thiên là yêu cầu tế phẩm. Ở gào thét khí hậu bên trong, giọng nói của Saido xuyên qua tạp âm lộ ra, im không trả lời, hắn chỉ là trầm mặc, hình cái vòng hồi văn con ngươi nhìn chăm chú ở rồi Saido phương hướng. Nhờ ngươi, chiếu cố, thời gian dài như vậy, tính sao cũng phải đáp lễ một chút, tỉ như cầm thần chi huyết làm thần tế phẩm. Saido mà nói nhất định chính là đang nói, bắt ngươi chính mình máu. Làm chính ngươi tế phẩm, im con ngươi mông thượng một tầng lạnh lùng. Hắn đáp lại, vậy thì đi thử một chút. Chấm ngoặc kép, ngay tại thanh âm hạ xuống một khắc, so với đen nhánh ngày còn phải tới đen nhánh cánh phách động rồi. Phảng phất đem chung quanh cảnh sắc cũng cho vỗ vào đến phía sau. Chỉ là như vậy cái chớp mắt trong nháy mắt Saido liền tới đến im bên cạnh. Do Kenbunsoku Haki truyền tới dự cảnh, để cho im thoáng có phản ứng thời gian, nhưng là như vậy thời gian là quá đoạn, ngắn đến im có chút ý thức lại không kịp làm ra chống cự động tác mức độ. Hắc dực phá vỡ không trung, ở đen nhánh trên nền giữ lại một đạo càng thêm đen nhánh vết chày, mang theo cực hạn lực tàn phá, đả kích ở im trên người. Vờn quanh ở im quanh mình phòng vệ, không khí tạo thành thành lũy, trong nháy mắt liền sụp đổ, thân thể của hắn đã chịu ảnh hưởng, ở bóng loáng không có vết chày trên thân thể để lại một đạo bị thương. Khóe miệng của im xẹp đứng lên, là cố nén đau đớn mang đến cong, ngoặc kép, thần phạt, không giống với dĩ vãng nhẹ ung dung giọng, mà là nghiêm nghị ngữ sắc, im làm ra phản kích. Không trung phát ra sụp đổ thanh âm, màu lửa đỏ sặc sỡ truyền tới là hơi thở nóng bỏng. Màu băng lam vỡ vụn truyền tới là lạnh giá lạnh lẽo. Màu xanh thảm ánh sáng truyền ra là lôi thần giống giận. Đèn pha phảng phất mất đi tác dụng, bởi vì so với ánh đèn còn phải tới lóe sáng. Không trung nhiều hơn đủ mọi màu sắc vết tích, vỡ vụn không trung xuất hiện vô số loại khí hậu. Những thứ này đều là ở đại hải trình bên trong bị tiêu bảng đến mang đến tử vong khí hậu. Bọn họ ở im dưới mệnh lệnh, tụ tập một đường, rối rít hướng Saido chiếu xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.